Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1237, chương 1241, cơ hội. Converter Dung Kiều cầu phiếu ban thưởng dạ tiệc kết thúc sau đó. Peter bao liền khách sạn Hilton tầng 1, chuẩn bị ở nơi nào làm một cái tiệc ăn mừng. Vì vậy một đám người liền cuồn cuộn làm sạch hướng bên kia đã qua. Sau đó một đám các minh tinh đều đi vào. Đầm dạ hội vàng cũng lăn lộn ở bên trong. Cùng nhau đi vào tham gia tiệc ăn mừng. Bởi vì là lớn nhất người thắng, cho nên rất nhiều các ký giả cũng theo đuôi tới. Bọn họ phải ở chỗ này lấy được lớn hơn càng có giá trị tin tức. Dĩ nhiên những tin tức này tiêu điểm chủ yếu tập trung ở Peter cùng chân phàm trên người. Dẫu sao ở nơi này đoàn làm phim, bọn họ hai cái mới là có ảnh hưởng nhất lực. Nghe nói Internet đã có nhiều người đang kháng nghị, nói Oscar có kỳ thị chủng tộc, cự tuyệt là chân phàm đề cử. Đây chính là chứng cớ chỗ. Đây chính là cái đại nhiệt môn tin tức điểm à. Bất quá lấy được chính xác tiến vào ký giả rất ít. Bọn họ sau khi đi vào, đều không thể đạt được phỏng vấn cơ hội. Bởi vì là hiện trường chỉ cùng tham gia chè chén say xưa. Dĩ nhiên chè chén say xưa sau này, nếu như có người đáp ứng phỏng vấn, vậy tùy, không chịu bất kỳ ràng buộc. Cho nên các ký giả chính là thấy được cơ hội này điểm. Hơn nữa nơi này chụp hình là có thể, chỉ cần không trở ngại bị người bình thường chúc mừng là được. Đầm dạ hội vàng giống như là xuyên bướm hoa vậy, ở trong đám người vòng tới vòng lui, thỉnh thoảng giơ lên ly rượu cùng một ít Hollywood các ngôi sao lớn cụng ly. Bất quá nàng cụng ly nhiều nhất là chân phàm, luôn là cách một hồi ngay tại chân phàm xuất hiện trước mặt một lần. Sau đó làm bộ như trò chuyện rất thân mật dáng vẻ, để biểu hiện trước cùng chân phàm quan hệ không giống bình thường. Dĩ nhiên đầm dạ hội vàng cử chỉ thân mật cũng tự nhiên tìm tới các ký giả các loại quay phim. Phỏng đoán những tấm ảnh này sẽ ở nước Mỹ một ít giải trí trong tạp chí xuất hiện. Sau đó có thể lại sẽ bị quốc nội giải trí tạp chí hoặc là trang web gửi cho. Như vậy, phỏng đoán qua 1-2 ngày, đầm dạ hội vàng thì sẽ chiếm đoạt trong nước giải trí tin tức tựa đề đã mấy ngày. Như vậy nàng mục đích cũng chỉ hoàn mỹ đạt tới. Trong nước cùng Hollywood đều có ló mặt. Thật là một lần thật to thu hoạch. Cho nên một chú ý tới có ký giả hướng nàng bên này nhìn tới. Nàng thì sẽ bàng trước chân phàm. Làm bộ như rất thân mật dáng vẻ. Cơ hồ là ôi y theo đều ở đây chân phàm trong ngực vậy. Chân phàm ở có chút lúng túng dương ra giơ lên ly rượu tay. Hướng về phía các ký giả bất đắc dĩ cười. Dĩ nhiên như vậy tấm ảnh có thể sẽ có rất nhiều. Nhưng là các ký giả là sẽ không phát ra ngoài. Bọn họ phải chọn lựa ra chân phàm trên mặt lộ ra cao hứng bộ dáng tấm ảnh. Như vậy mới có thể chế tạo ra xì căng đan tới. Peter ở toàn bộ tiệc ăn mừng ở trên rất hưng phấn. Mời chân phàm không ngừng uống rượu. Sau đó lớn tiếng nói chuyện. Hắn có chút uống say. Cũng có chút thất thố. Đúng vậy. Đây cơ hồ là chuyện hắn nghiệp lên tột cùng. Cao nhất đạo diễn phần thưởng, cao nhất phim phần thưởng, hai cái nhất là trọng lượng cấp, nhất có thể chứng minh hắn giải thưởng. Rốt cuộc một lần duy nhất thu quát vào trong ngực, giống như James Cameron ở ban thưởng lễ ở trên nói vậy. Hắn chính là một may mắn khốn kiếp. Hắn nói ta là cái may mắn khốn kiếp. Peter mang men say đem chân phàm mời tới một bên. Hai người cõng đám người nói lặng lẽ nói đi. Thật ra thì cũng không phải lặng lẽ nói. Peter thanh âm rất lớn. Lớn còn mang men say cuốn đầu lưỡi. Mồm miệng không rõ lắm vừa nói chuyện. Đúng vậy, ta chính là một may mắn khốn kiếp. Vậy thì thế nào? Hắn đây là đang ghen tị ta. Chân, ta quả thật rất may mắn gặp được ngươi. Phải biết, một bộ tốt điện ảnh, một cái tốt đạo diễn tuyệt đối muốn xứng với một người diễn viên giỏi. Ngươi chính là anh bạn, ngươi là ta hợp tác, đáp ứng ta, chúng ta vĩnh viễn làm xong hợp tác. Biết ta chết, đúng vậy, ở ngươi trước khi chết, chúng ta đều là hợp tác. Chân phàm không nói, không thể làm gì khác hơn là phụng bồi hắn một sướng một họa. Hai người lúc nói chuyện, đầm dạ hội vàng cũng trước tới. nhưng là bị Chân Phàm nhíu mày chừng mắt một cái, liền xa xa đứng ở bên cạnh, không dám đi qua. Bất quá cái này cũng đưa tới Peter chú ý, người muốn nâng người phụ nữ này. Peter mắt say mông lung nhìn xem xa xa đứng ở một bên đầm dạ hội vàng, hướng về phía Chân Phàm cười hì hì nói, vóc người cũng không tệ lắm, bất quá vui đùa một chút là được, như vậy mượn người lên chức quá nhiều phụ nữ cũng không phải thật tâm, bọn hắn danh lợi lòng quá nặng, vui đùa một chút là tốt. Chân Phàm vỗ một cái Peter mặt nói, người uống say, ta tìm người đưa ngươi trở về, nơi này một ta mua, đi thôi. Vừa nói không cho giải thích liền kéo lên Peter đi ra ngoài. Chẳng qua là hắn động một cái, đầm dạ hội vàng cũng đi theo ở phía sau xa xa treo tới. Chân Phàm trừ cửa khách sạn, liền mò ra một bản $100 tiền giấy, hướng đứng ở cách đó không xa người hầu lung lay một chút. Giúp ta kêu chiếc xe, đưa vị tiên sinh này đi nhà hắn, ta sẽ nói cho ngươi địa chỉ. Quá hào phóng, ra tay một cái $100 tiêu xài, người hầu ánh mắt đều đỏ. Hắn cơ hồ đều phải nói ra muốn không muốn tìm tiền tới. Dẫu sao hào phóng như thế người đặc biệt thiếu, ngày hôm nay coi như là gặp được một cái. Hơn nữa hắn biết Chân Phàm là ngôi sao lớn, nhanh nhận lấy tiền giấy, đi ra ngoài, an bài một chiếc xe hơi tới. Rất ân cần nói, tiên sinh Chân, còn cần gì phục vụ sao? Không cần, cảm ơn, ta sẽ đưa hắn lên xe. Vừa nói Chân Phàm liền ôm Peter, đem hắn nhét vào bên trong xe. Đây là một chiếc tương đối sang Mercedes-Benz, tài xế là trong khách sạn cung cấp cho mướn phục vụ. Chân Phàm lấy ra 10 bản $100 tiền giấy, hướng về phía người kia nói, Peter tiên sinh nhà, người biết sao? Không nhận biết liền trực tiếp hỏi chính hắn. Qua 10 phút sau đó, hắn thì sẽ tỉnh hồn lại. Ta cho hắn ăn giải rượu thuốc. Đúng vậy tiên sinh, ta sẽ chiếu cố tốt hắn. Người nọ gật đầu một cái, hướng về phía Chân Phàm bảo đảm. Chân Phàm đem cửa xe đóng lại, sau đó vỗ một cái xe đưa đến nhà. Tạm biệt anh bạn, vừa nói phất phất tay, người nọ liền đem xe lái đi. Đây là trong khách sạn xe. Hắn một chút cũng không lo lắng Peter có thể hay không bị đưa đến nhà. Cho nên Chân Phàm nhìn xe sau khi biến mất, liền đi trở về đến trong khách sạn. Dẫu sao Peter rời đi sau đó, hắn chính là cái này ăn mừng sẽ chủ yếu người. Hắn phải kiên trì tới cùng. Tiên sinh Jackson uống say sao? Hắn không sao chứ? Chân Phàm vừa đi vào phòng khách, theo đuôi mà đến đầm dạ hội vàng liền nói. Ta chỉ là muốn tới hỗ trợ một chút. Thật xin lỗi, cho ngươi tạo thành quấy nhiễu. Ta, chấm ngoặc kép, nàng thật giống như khẩn trương không nói ra lời. Đừng như vậy, ta biết ngươi là muốn lấy được một ít tin tức điểm. Cái này không thành vấn đề, ta có thể không phản đối ngươi. Nhưng là một chút, chớ quá mức, bỏ mặc làm sao sao tác, cũng chắc có ranh giới cuối cùng mới được. Chân Phàm rất chân thành hướng về phía đầm dạ hội vàng vừa nói. Đóng phim cuối cùng dựa vào vẫn là biểu diễn kỹ xảo. Dựa vào những hoa này bên tin tức, cuối cùng ngươi cũng chỉ có thể lan lộn cái nhị lưu địa vị. Cần gì chứ? Vừa nói liền lắc đầu một cái. Đi thẳng tới trong thang máy đi. Giống như đầm dạ hội vàng phụ nữ như vậy, ở vòng giải trí một chảo một bó to, không thể nào mỗi một người cũng xuất ngoại đến tìm Chân Phàm hỗ trợ sao tác. Chân Phàm cũng không phản đối, chẳng qua là thấy người phụ nữ này một người quả thật có chút mà cô đơn dáng vẻ, để cho hắn nghĩ tới làm mới quen Phạm Băng Băng lúc này một người phụ nữ một mình ở nước ngoài lan lộn cơ hội, lan lộn danh tiếng, quả thật làm cho người có chút đồng tình. Thật ra thì đây cũng không phải là đầm dạ hội vàng sai, mà là cả quốc nội vòng giải trí xảy ra vấn đề. Nàng một người phụ nữ, muốn thành công, thật vẫn nghĩ hết tất cả biện pháp tới gia tăng mình ra ánh sáng tốc độ. Thấy Chân Phàm tiến vào, đầm dạ hội vàng cũng nhanh đi vào theo. Lần nữa trở lại tiệc ăn mừng ở trên, những người này vẫn còn ở hét điên cuồng, vẫn còn ở cuồng ăn. có vẫn còn ở cuồng vũ. Tóm lại hết thảy đều là như vậy mất khống chế. Không có ai để ước thúc bọn họ. Bọn họ cũng rất phóng túng thật tốt chúc mừng một lần. Chân phàm lần nữa về tới đây. Bưng một ly rượu liền làm được một bên nghỉ ngơi trên ghế salon. Lúc này bỗng nhiên trong đám người một tiếng thét kinh hãi. Sau đó liền thấy một người ký giả giơ tay lên cơ hội lớn tiếng nói. Kỳ tích, nêu tự vỗ đẩy đặc biệt bây giờ đã bị chuyển đi 270 vạn. Trời ạ, ban thưởng lễ lúc này mới kết thúc bao lâu? Trời ạ, chấm ngoặc kép, đúng vậy. Mặc dù còn không có đạt tới Ellen tự đập gửi cho tính hơn 3 triệu. Nhưng là lúc này mới dài hơn thời gian. Ngày mai lúc này cái này sẽ là một con số khổng lồ. Khó trách tên này hội ký giả lớn tiếng kinh hô lên. Lập tức hắn tiếng kêu liền đưa tới tất cả mọi người chú ý. Sau đó rối rít mở điện thoại di động lên. Liền phát hiện thật đã đột phá 276 vạn. Hơn nữa mấy con số này còn đang không ngừng ở trên tăng. Lập tức có người lớn tiếng kêu. Có còn bởi vì là bên trong có mình mà không ngừng đung đưa điện thoại di động. Đắc ý huyền diệu, bất quá nhất là kinh ngạc vui mừng coi như là đầm dạ hội vàng. Nàng bỗng nhiên liền bưng kín miệng mình. Nước mắt cũng thiếu chút nữa rơi ra ngoài. Đúng vậy, đầu nàng giống như liền rất rõ ràng ở phía trên. Hơn nữa ngay tại chân phía sau một chút, bây giờ tờ này tự chụp hình đã hot. Cái này thì bày tỏ mình ở Hollywood, ở toàn thế giới đều đã nổi danh. Bởi vì là bỏ mặc như thế nào, trong tấm hình này người cũng biết bị người nhớ, mà mình liền ở trong đó. Đây là một loại to lớn hạnh phúc, cũng là một loại vận mạng an bài. Nàng vô cùng vui mừng mình ở được trải thảm đỏ thời điểm thấy được chân phàm. Cũng vô cùng may mắn mình có thể cùng chân phàm ngồi chung một chỗ. Chính là bởi vì làm cho này cái. Cho nên nàng mới có như vậy nổi danh cơ hội. Có lẽ cái này chính là mình tiến quân Hollywood bắt đầu đi. Tất cả ảo tưởng không thực tế ở nàng trong đầu vòng vo một vòng. Sau đó liền bị hủy bỏ. Đúng vậy, giống như chân phàm nói. Nếu như không có tốt tác phẩm, như vậy thì không thể đứng vững gót chân. Nhưng là bây giờ nàng có nói chuyện vốn liếng. Ít nhất ở trong nước, nàng có thể chọn một ít tốt kịch bản cùng tốt đạo diễn hợp tác. Chân phàm nhìn xem cái này có chút si ngốc người phụ nữ. Lắc đầu một cái, vòng giải trí thật đúng là một danh lợi trận à. Suy nghĩ một chút cũng không quấy rầy nàng. Thẳng liền đi vào trong đám người. Tìm được Emma cùng Chloe. Emma vừa gặp chân phàm. Liền ôm hắn hơn nữa hôn môi môi của hắn. Cuối cùng thở ra một cái thật dài nói. Ngươi thật là thật lợi hại. Tất cả mọi người ở đây Terry nói. Cái đó nổ nhất định là làm. Bởi vì là ngươi là một vĩ đại ảo thuật gia. Như vậy ngươi cảm thấy là ta làm sao? Chân phàm cười mỉa nhìn xem Emma. Vẫn chưa nói hết. Bên cạnh Chloe liền bĩu môi một cái. Sau đó hừ hừ nói. Dĩ nhiên. Người lợi hại nhất, bây giờ đầy đủ Hollywood cũng đang nghị luận tờ này tấm ảnh đâu. Người lại một lần nữa ngọn gió lấn át tất cả mọi người. Người mới là lớn nhất người thắng đâu. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé http. tiuyencv.com/di-nang-tiuu-tasan-nong-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút,